Nhìn anh khóc vì em, chương 18, tôi không nhớ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Mạnh bất ngờ, Kỳ Nhiên không có giận hắn, vậy vì sao cậu lại khóc? Đỗ Mạnh chợt nghĩ tới những gì mà cậu đã chịu đựng ngày xưa, tâm hắn chợt đau nhói, không nhắc lại nữa. Đỗ Mạnh chậm chậm uy cậu ăn, hắn thật chậm không nỡ nhanh thêm động tác. Nếu được, Đỗ Mạnh muốn thời khắc này sẽ được kéo dài đến vô tận, có thể bên cạnh cậu, để cậu dựa vào hắn. Ăn được một nửa thì Kỳ Nhiên bất ngờ ngừng lại, Đỗ Mạnh dỗ vài tiếng cậu cũng không chịu mở miệng, hắn chỉ đành lưu luyến bỏ bát xuống, cho cậu uống một chút nước. Kỳ Nhiên có cảm giác Đỗ Mạnh chăm sóc cậu y như trẻ con 3 tuổi vậy, cậu chợt có chút ngại ngùng. Tâm tình vẫn như cũ phức tạp, cậu không hiểu vì cái gì Đỗ Mạnh lại thay đổi lớn như vậy, con người lãnh đạm ngày xưa dường như đã không còn tăm hơi. Nó đã được thay thế bởi một Đỗ Mạnh ôn nhu thâm tình. Tròn một tuần kể từ lúc Kỳ Nhiên tỉnh lại, Phượng Nhan nghe bác sĩ nhiều lần chắc chắn rằng cậu đã không sao mới an tâm đưa cậu về nhà. Đồ của cậu ở bệnh viện cũng không nhiều, do phòng cậu là phòng đặc biệt nên có đủ mọi tiện nghi, không cần mang vào nhiều. Kỳ Nhiên nhìn Phượng Nhan thu dọn đồ đạc đến vui vẻ, cậu ngồi ngay ngắn trên giường chậm chạp đặt chân xuống đất. Kỳ Nhiên đã có thể miễn cưỡng đi lại nhưng không vững lắm, việc còn lại là tập từ từ. Tiểu Nhiên, sao em lại xuống giường? Đỗ Mạnh đang xếp lại hành lý thấy cậu lén lút đứng dậy thì lo lắng chạy đến đỡ cậu. Nằm lâu nên có hơi mỏi. Giọng nói cậu có hơi khàn khàn và cứng nhắc nhưng vẫn có thể phát âm tương đối chuẩn. Suốt một tuần này cậu đã tận mắt nhìn thấy Đỗ Mạnh có bao nhiêu quan tâm cậu. Cậu vẫn có chút sợ hắn vì cái bóng trong quá khứ quá lớn, có lẽ cậu cần thời gian để vượt qua. Mọi thứ rất nhanh được sắp xếp ổn thỏa, Đỗ Mạnh đặt cậu lên xe lăn đẩy cậu xuống cổng bệnh viện. Kỳ Long lái xe đến đón Phượng Nhan và Kỳ Mộ Vân, Đỗ Mạnh thì chờ Kỳ Nhiên, cậu đưa mắt nhìn Phượng Nhan nhưng bà lại chỉ mỉm cười xoa đầu cậu, Kỳ Mộ Vân dường như không được vui khi để cậu đi với Đỗ Mạnh nhưng Phượng Nhan cứ luôn giật giật tay áo ông, Kỳ Mộ Vân cũng không nói gì nữa. Kỳ Nhiên trầm mặc để Đỗ Mạnh đẩy đến xe của hắn, hắn mở cửa để cậu ngồi ghế phó lái thắt dây an toàn thỏa đáng rồi mới đóng cửa cất xe lăn trong cốp xe rồi mới trở về ghế lái. Trước khi để xe chạy, Đỗ Mạnh khẽ nhìn sang Kỳ Nhiên một cái thấy cậu im lặng nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, trong lòng hắn có hơi buông lỏng, trong mắt cậu không có chán ghét. Xe bắt đầu lăn bánh, cả hai cứ luôn trầm lặng không một lời, có lẽ Kỳ Nhiên là không để ý thật nên tâm tình không có gì bất ổn nhưng Đỗ Mạnh lại thấy nặng lòng, hắn không biết nên mở miệng bắt chuyện thế nào để được tự nhiên, dù sao với địa vị của hắn thì là luôn có người tự động tìm tới nói chuyện lấy lòng, hắn chưa bao giờ phải chủ động đi lấy lòng người khác nhưng đối với Kỳ Nhiên thì là ngoại lệ. Cái không khí im lặng này lại làm hắn cảm thấy không thể tin nổi, tuy nó trầm lặng nhưng không có lạnh nhạt như những năm tháng trước, hắn vô thức chạy xe chậm lại, muốn bên cạnh cậu lâu thêm một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Nhiên sờ sờ tay áo, cậu chợt giật mình khi phát hiện trên cổ tay cậu có đeo một mảnh ngọc nhỏ, mấy ngày nay cậu không động được với lại cậu luôn mặc áo của bệnh viện nên tay áo dài che đi mảnh ngọc trắng đục này, lúc mới tỉnh đầu óc có hơi mơ hồ nên cũng không để ý, giờ tâm tình cậu bình tĩnh lại mới phát hiện cái đồ vật lạ lẫm này. Cậu chợt nhớ ra, lúc cậu còn là linh hồn đã thấy Đỗ Mạnh đeo nó vào tay cậu. Đỗ Mạnh vẫn luôn âm thầm chú ý cậu, hắn thấy cậu nhìn chăm chăm vào mảnh ngọc thì kinh hỉ, nhân cơ hội bắt chuyện. Em còn nhớ mảnh ngọc này không? Kỳ Nhiên tựa hồ không để ý nhưng thật ra cậu đang cố gắng lục lại ký ức, cuối cùng cũng không nhớ ra cái gì ngoài một lớp bụi mờ phủ kín, Kỳ Nhiên lắc đầu. Đỗ Mạnh dường như có chút thất vọng, sau đó là ôn nhu giải thích. Em không nhớ, anh sẽ kể cho em nghe. Đỗ Mạnh lại thả chậm lại tốc độ, xe của gia đình cậu đã chạy khuất xa từ lúc nào, Đỗ Mạnh thả chậm dưới dòng xe tấp nập ngược xuôi, hắn cũng không để ý mà ngược lại vui vẻ nói. Lúc anh còn nhỏ, anh có đi du lịch cùng gia đình nào ngờ trong lúc tò mò nhìn tới nhìn lui thì bị đám đông chen lấn lạc mất ba mẹ, anh đi lang thang khắp nơi cả một ngày, cuối cùng là đói tới mức không đi nổi nữa mà ngồi phịch xuống đất ở một con hẻm nhỏ. Đỗ Mạnh đưa mắt nhìn cậu, Kỳ Nhiên vẫn đang vuốt ve mảnh ngọc nhỏ, khuôn mặt nghiêm túc nghe hắn nói, Đỗ Mạnh chợt thấy vui vẻ, nói tiếp. Mấy đứa nhỏ lưu manh đi ngang thấy anh như vậy thì lao vào bắt nạt, anh đói sắp chết rồi nên cũng không có sức mà đáp trả. Ý cười trong mắt hắn càng sâu, nhẹ nhàng nói. Sau đó trong lúc chật vật có một đứa bé đáng yêu xuất hiện, đám nhóc lưu manh dường như rất sợ cậu bé ấy nên nhanh chân chạy đi, cậu bé cho anh hai cái bánh bao nhân thịt nóng hổi dường như là mới mua về. Anh tặng cậu bé một nửa mảnh ngọc hình trăng khuyết, anh muốn nhờ vào mảnh ngọc đó để về sau sẽ tìm cậu bé đó lại, nói với cậu bé rằng. Bánh bao rất ngon, rất nhiều năm sau đó, anh thật sự đã tìm được mảnh ngọc đó nhưng không phải cậu bé đó. Thật ra cậu bé đó vẫn luôn ở bên cạnh anh nhưng anh lại chẳng thể nhận ra. Ánh mắt Đỗ Mạnh lại ánh lên nét bi thương. Sai một bước vẫn còn có thể quay đầu sửa chữa lỗi lầm, nhưng anh lại sai liên tục rất nhiều bước, đến lúc nhận ra đã không thể cứu vãn được nữa. Tỷ Nhiên im lặng không nói, ngón tay vuốt ve mảnh ngọc cũng đã dừng lại. Tiểu Nhiên, cậu bé đó là em. Đỗ Mạnh bất chợt lên tiếng. Tỷ Nhiên nâng mắt nhìn hắn nhưng rất nhanh quay ra ngoài cửa sổ, nói. Tôi không nhớ, anh biết, anh đã biết em không nhớ nhưng dù em không nhớ thì cũng chẳng thể thay đổi được quá khứ. Đỗ Mạnh nhìn cậu, hắn rất muốn bay qua ôm cậu ngay lập tức. Chỉ cần em cho anh cơ hội, anh nhất định sẽ hảo hảo chuộc lỗi. Tỷ Nhiên không nói, cậu cũng không biết nên trả lời hắn thế nào, cậu không nhớ cậu lúc nhỏ đã từng giúp Đỗ Mạnh thế nào nhưng cậu nhớ rõ những gì mà hắn đã gây ra cho cậu trong 3 năm chung sống kia, nhớ rành rõ, không phai một chút nào. Nỗi đau tựa như mới hôm qua, nỗi đau này tựa hồ không bị thời gian làm mờ nhạt đi, nó hiện hiện nơi đáy lòng làm cậu thấy sợ hãi. Im lặng là đồng ý, sau này anh sẽ thường xuyên qua thăm em. Anh, Tỷ Nhiên bất ngờ không kịp phản ứng vô thức quay sang chừng hắn, thấy ý cười trong đáy mắt hắn cậu cũng không biết nên mắng ra sao, dù gì da mặt của người đàn ông này cũng dày hơn cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tỷ Nhiên không chừng hắn nữa mà tiếp tục nhìn ra cửa sổ. Mặc kệ anh, ngón tay cậu lại vô thức sờ lên mảnh ngọc đã bị vỡ một nửa. Cách chương.